Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2878, Ngọc Ấn, canh 1, Sở Ly lắc đầu nói, cái kia thứ cho tiểu tăng không thể phụng bồi, không tin được nàng, lưỡng tăng liếc nhau, lắc đầu, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, Sở Ly nói, hai vị đại sư, cáo từ, chậm đã, Vô Minh Hòa Thượng trầm giọng nói. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía Phật Di Lặc tựa như Đàm Mộng Hòa Thượng. Cười cười, chẳng lẽ nhị vị muốn giết ta? Định Như đại sư ngươi chấp mê bất ngộ, chúng ta chỉ có thể đắc tội. Vô Minh Hòa Thượng trầm giọng nói, hắn hai mắt rồi đột nhiên lợi hại bức người, phảng phất muốn đâm thấu Sở Ly. Sở Ly cau mày nói, tự giết lẫn nhau, trước đó lần thứ nhất là Trừng Vân đại sư. Lúc này đây đến phiên ta rồi. Không biết Trừng Vân đại sư như thế nào. Hắn chạy thoát rồi. Trốn ở Kim Thân La Hán đường không đi ra. Chúng ta cầm hắn không có biện pháp. Vô Minh Hòa Thượng trầm giọng nói. Trừ phi ngươi cũng trốn ở Phục Ma Điện trong không đi ra. Nếu không chúng ta chỉ có thể cầm xuống ngươi. Đàm Mộng Hòa Thượng chắp tay. A-di-đà Phật. Chúng ta một mảnh hảo tâm. Định Như đại sư chớ trách. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly cười to, Đàm Mộng Hòa Thượng lộ ra ngượng ngùng thần sắc, Vô Minh Hòa Thượng lại thần sắc chìm túc, kiên định mà nói, động thủ đi, Sở Ly dĩ nhiên khôi phục như thường, thương thế đã sớm khỏi hẳn, quanh thân lực lượng mãnh liệt linh động, không thể chờ đợi được muốn động thủ, đắc tội, Đàm Mộng Hòa Thượng thở dài, chắp tay thi lễ nói. Chúng ta nổi khổ tâm Định Như đại sư tương lai nhất định sẽ minh bạch. Sở Ly nói, vậy thì thủ hạ gặp chân trương A. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, bay bổng đâm ra, đinh, chấm ngoặc kép, trong tiếng thanh minh, mũi kiếm đâm trúng một mặt màu bạc tiểu thuẫn. Sở Ly sắc mặt âm trầm, trả lại kiếm trở vào bao. Song trưởng kết ấn, hắn đối với cái này màu bạc tiểu thuẫn cực nhìn quen mắt. Là Chu Xương Chu Mị hai nữ sử dụng màu bạc tiểu thuẫn. Có thể đỡ nổi thệ quang thần kiếm. Chuyên môn khắc chế thệ quang thần kiếm. Hắn lại dùng thệ quang thần kiếm cũng vô dụng. Phá không được màu bạc tiểu thuẫn phòng ngự. Màu bạc tiểu thuẫn vô cùng vô tận. Đánh nát một mặt ra lại một mặt. Hắn đã thử qua. Không có biện pháp hoàn toàn công phá. Hư không hàng hạ một đạo thanh đồng đại ấn. Giống như một tòa núi nhỏ đè xuống. Đàm Mộng Hòa Thượng cùng Vô Minh Hòa Thượng chỉ cảm thấy thân hình trì trệ. Nhất động bất năng động. Muốn trơ mắt nhìn xem đồng ấn áp xuống tới. Lập tức từ kim áo cả xa phần Phật cổ đãng. Trong miệng phát ra gào to. Ò ò. Hai người thân hình buông lỏng. Lập tức thoát ly trói buộc. Một mau né. Ầm ầm. Một tiếng trầm đục. Thanh đồng ấn rơi xuống đất. Xuất hiện một cái hố sâu. Giống như một ngọn núi nện xuống. Sở Ly nhíu mày, hư không lại một đạo thanh đồng ấn đánh xuống, phảng phất một tòa tiểu viện lớn nhỏ, tựa như thiên ngoại phi phong rơi xuống, tốc độ cực nhanh, lại thêm chi lực lượng vô hình theo in lại phát ra. Trói buộc chung quanh hư không, lượng ấn hợp nhất về sau uy lực kinh người, không kém hơn thệ quang thần kiếm, lượng ấn cùng thệ quang thần kiếm bất đồng chính là rút ra lực lượng bất đồng. Phục Ma ấn cùng Phiên Thiên ấn hợp nhất hình thành đồng ấn rút ra chính là nội lực. Khổng lồ mênh mông cuồn cuộn nội lực ngưng tụ thành cái này thanh đồng ấn. Mà thệ quang thần kiếm thì là lực lượng tinh thần. Cả hai hoàn toàn bất đồng. Nhưng hình thành hiệu quả cơ hồ giống nhau. Đều mang theo uy thế. Tập trung hư không làm cho người không thể động đậy. Cùng loại với phược thần bàn uy năng. Ò ò. Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng đều kết ấn gào to. Dùng mật chú bài trừ tập trung hư không? Sở Ly nhíu mày khó hiểu. Thực như vậy dễ dàng có thể phá vỡ hư không tập trung. Lượng ấn hợp nhất cũng không kỳ lạ quý hiếm rồi. Theo lý mà nói, hai người tu vi chỉ dựa vào Phật chú thì không cách nào phá vỡ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn có thể làm được. Lại để cho Sở Ly rất là khó hiểu. Sự tình có khác thường tất là yêu. Hắn hai mắt ngưng mắt nhìn. Lập tức nhìn thấu. Hai vị đại sư làm gì che giấu. Rốt cuộc là gì bảo vật. Sở Ly quát. Ầm ầm. Thanh đồng ấn rơi xuống đất lại ném ra một cái hố sâu. Thanh đồng ấn rơi xuống chi tế, in lại hoa văn rõ ràng có thể thấy được. Tản ra đen thui sáng bóng. Chân thật không uổng, làm cho người tưởng rằng chính thức thanh đồng tạo thành. Khó có thể tưởng tượng là nội lực chỗ ngưng. Sở Ly chứng kiến hai người rộng thùng thình trong tay áo tản ra mông lung bạch quang. Bọn hắn thông qua Phật chú dẫn động cái này bạch quang. Cái này bạch quang là mắt thường khó gặp. Dù cho tu vi sâu hơn cũng vô dụng. Hắn có vòng tròn lớn huyền không kính. Thiên nhãn thông cũng thâm thúy khó dò. Mới có thể xem tới được. Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng liếc nhau. Lật tay theo trong tay áo lấy ra một ấn. Vô Minh Hòa Thượng trên tay là một miếng tử ngọc ấn. Đàm Mộng Hòa Thượng nhưng lại một miếng bích ngọc ấn. Chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ ngọc ấn. Tản ra ôn nhuận sáng bóng. Tựa hồ có thanh tuyền ở trong đó lưu truyền. Ầm ầm, hư không lần nữa đánh xuống thanh đồng đại ấn. Mặt đất bị ấn kế tiếp hố sâu. Hai người tiểu khắc ở tay. Tổng có thể phá vỡ thanh đồng đại ấn hư không tập trung. Nhẹ nhõm tránh đi. Sở Ly trầm giọng nói. Đây là cái gì thủ ấn? Chấn thiên ấn. Vô Minh Hòa Thượng trầm giọng nói. Đàm Mộng Hòa Thượng mỉm cười. Thông thiên ấn. Sở Ly khẽ nói. Điều đó không có khả năng là chính các ngươi a. Vì sao nói như vậy? Vô Minh Hòa Thượng lạnh lùng nói. Ngươi quá coi thường chúng ta a. Các ngươi Phục Ma Điện có Phục Ma ấn. Chúng ta lại không thể có cái này thông thiên ấn. Đàm Mộng Hòa Thượng bất mãn mà nói. Định Như Đại Sư. Ngươi quá coi thường chúng ta như Lai Điện nội tình rồi. Sở Ly lắc đầu. Là Chu cô nương ban tặng a. Không phải. Hai người đều lắc đầu. Sở Ly nhíu mày. Các ngươi như có cái này lượng ấn. Đã sớm thiên hạ đều biết. Không có khả năng hiện tại mới triển lộ ra đến. Chu cô nương thật đúng là hào phóng. Vậy mà ban thưởng hạ như vậy bảo vật. Vô Minh Hòa Thượng lạnh lùng nói. Người xuất gia không đánh lời nói dối. Đây đúng là chúng ta chính mình lấy được. Đàm Mộng Hòa Thượng gật đầu. Là chúng ta kỳ ngộ của mình. Cùng Chu cô nương không quan hệ. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu cười to. Thủ ấn nhưng kết. Ô. Chấm ngoặc kép. Hư không bỗng nhiên xuất hiện gào thét. Hai miếng thanh đồng ấn đồng thời rơi xuống. Phân biệt hướng về Lưỡng Tăng. Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng sắc mặt âm trầm vô cùng. Tức giận trừng mắt Sở Ly. Sở Ly lời nói này vạch trần bọn hắn căn. Bọn hắn kỳ thật cũng tại hoài nghi. Cái này hai khỏa ấn là Chu cô nương tặng cho. Chỉ là Chu cô nương săn sóc nhân tâm. Đưa tặng thủ pháp xảo diệu. Lại để cho bọn hắn đụng với kỳ ngộ. Cho nên được cái này ấn đấy. Mà bằng Chu cô nương tính toán không bỏ sót năng lực. Bày ra như vậy một hồi kỳ ngộ rất dễ dàng. Không có ý nghĩa. Thực không phải Chu cô nương chỗ bày ra. Cái kia bằng bản lãnh của nàng. Tính toán đến trận này kỳ ngộ cũng dễ như trở bàn tay. Không có phá hư đã là nhân tính. Cho nên vô luận như thế nào. Cái này hai khỏa ấn đều muốn thừa nàng tính. Bọn hắn đối với cái này hai khỏa ấn yêu thích không buông tay. Đối với uy lực của nó sâu vi ỷ lại. Cho nên cảm giác không được tự nhiên. Cho dù bọn họ quy phục Chu cô nương. Cũng chỉ là nhận đồng nàng lý niệm. Cảm thấy nàng có hy vọng làm được. Đem cái thế giới này chuyển hóa làm cực lạc thế giới. Mà cũng không phải là nhìn chúng nàng bảo vật. Song ấn hợp nhất. Vô Minh Hòa Thượng trầm giọng nói. Đàm Mộng Hòa Thượng trang trọng gật đầu. Lượng ấn bỗng nhiên nhấn một cái. Đụng phải cùng một chỗ. Lập tức hư không xuất hiện một đạo ngọc ấn. Phảng phất một tòa ngọc sơn rơi xuống. Phát sau mà đến trước nện vào thanh đồng in lại. Ầm ầm. Trong tiếng nổ. Thanh đồng ấn tiêu tán. Mà khổng lồ như tiểu sơn đồng dạng ngọc ấn tiếp tục rơi xuống. Sở Ly thân thể ngưng tụ. Lập tức cảm thấy lực lượng vô hình trói buộc chính mình. Phảng phất bị khảm nạm tiến nham thạch trong. Không cách nào nhúc nhích. Trơ mắt nhìn xem ngọc ấn rơi xuống. Muốn đem mình áp thành thịt nát. Ông. Chấm ngoặc kép. Sở Ly quanh thân bỗng nhiên sáng ngời. Sau một khắc thoát ly ngọc ấn phạm vi. Sau đó hắn lần nữa trì trệ. Đỉnh đầu lại xuất hiện một khoảng ngọc ấn. Vào đầu rơi xuống. Cơ hồ tránh né không kịp. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.